Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, thối cốt cảnh hậu kỳ. Trung chương, đêm khuya, địa ma phong, Cổ Uyên khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển ma lôi bất diệt quyết, chỉ gặp hắn vận chuyển đặc biệt hô hấp pháp, gây nên giữa thiên địa vô số lôi đình linh khí chấn động. Rầm rầm, chỉ gặp trong không khí hiện lên lít nha lít nhít thật nhỏ lôi đình màu tím, tựa như lôi xà màu tím đồng dạng, thâm nhập vào Cổ Uyên thân thể, từ trong ra ngoài, không ngừng cọ rửa thể phách của hắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục mét đều bị lôi võng bao trùm lấy. Nếu là có người tiến vào trong lôi võng mà nói, tất nhiên sẽ bị điện giật đến toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Nếu là Cổ Uyên tu vi võ đạo tiến thêm một bước, đạt tới võ đạo tông sư cảnh giới, chỉ sợ vận chuyển ma lôi bất diệt quyết thời điểm, chung quanh lôi võng bao trùm mấy ngàn thước, phàm là người bước vào lôi võng một bước, đều sẽ bị điện thành một bộ xác chết cháy. Rèn luyện, Cổ Uyên vận chuyển lôi đình hô hấp pháp, dẫn lôi nhập thể, đầu đầu cũng có lôi xà tiến vào trong thân thể của hắn. Tựa hồ giờ khắc này thân thể của hắn mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một tấc làn da, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cây xương cốt đều bị lôi đình chi lực phá hư. Trên thực tế đây cũng là tôi thể quá trình, do ngoại lực phá hư thân thể của mình, kích phát tiềm năng của mình, sau đó phục dụng đan dược, mượn nhờ khổng lồ sinh mệnh lực, lại chữa trị bị thương tổn thân thể. Đây cũng là rèn luyện, phá hư, chữa trị, phá hư, chữa trị, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, liền sẽ khiến cho thân thể càng ngày càng cường đại. Mà ma lôi bất diệt quyết là ma sát tông đứng đầu nhất công pháp tu luyện, nó tôi thể hiệu quả không hề nghi ngờ cũng là đứng đầu nhất, trải rộng thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không có góc chết. Giống những công pháp khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có góc chết, cuối cùng sẽ có rèn luyện không đến địa phương. Cái này sẽ trở thành võ giả một chỗ sơ hở, một chỗ tử huyệt, nhưng là ma lôi bất diệt quyết nếu là tu luyện thành công mà nói. Vậy liền không có bất kỳ cái gì góc chết, chân chân chính chính hoàn mỹ tôi thể, bất quá cũng chính bởi vì không gì sánh được hoàn mỹ, cho nên tu luyện mới như vậy hung hiểm, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Cho đến nay cũng không có người có thể đem môn công pháp này tu luyện thành công. Cổ Uyên dẫn lôi nhập thể, khiến cho toàn thân huyết nhục, làn da, xương cốt đều ở rất nhỏ vỡ nát trạng thái, ở vào phá hư quá trình. Giờ khắc này, cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu một viên ma hạch, là đến từ thi vương ma hạch, trải qua vô số đạo năng lượng lôi đình rèn luyện hòa tan đằng sau. Khối ma hạch này hòa tan một bộ phận năng lượng, ầm ầm trong khoảnh khắc, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh thuần mãnh liệt đi ra, giống như hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn đều che mất, trải rộng toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Hắn toàn bộ thân thể thật giống như ngâm tại trong suối nước nóng đồng dạng, toàn thân đều là ấm áp. Rầm rầm, nguyên bản trên người hắn bởi vì dẫn lôi nhập thể, từ đó lọt vào phá hư thân thể, đạt được khổng lồ như thế năng lượng thoải mái, những thương thế trên người này trong nháy mắt liền bị chữa trị lấp đầy. Trong nháy mắt này, Cổ Uyên cảm giác được tu vi võ đạo của mình liên tục tăng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Lúc đầu hắn tu vi võ đạo liền đã đạt đến thối cốt cảnh trung kỳ, nhưng là tại thời khắc này, trên người hắn tu vi võ đạo thế mà đạt được nhanh chóng tăng lên, thu được đột phá, đông, thối cốt cảnh hậu kỳ, tấn thăng rồi. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình tấn thăng tốc độ nhanh như vậy. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, chính mình thế mà liền từ thối cốt cảnh trung kỳ tấn thăng đến thối cốt cảnh hậu kỳ cảnh giới. Bình thường thối cốt cảnh võ giả muốn đột phá, không có mấy tháng, thậm chí là thời gian một năm đều không có biện pháp. Nhưng mà này còn là tại dưới tình huống tài nguyên tu luyện sung túc mới có thể thành công. Nếu như không có tài nguyên tu luyện, không cách nào chữa trị công pháp tôi luyện thân thể sinh ra tổn thương mà nói. Chỉ sợ trong vòng mấy năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Dù sao nếu là không có linh dược cùng đan dược phụ trợ, vẻn vẹn là bằng vào thân thể bản thân khỏi hẳn năng lực, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể chữa trị, bằng không mà nói liền sẽ tạo thành thân thể không cách nào chữa trị tổn thương. Những tổn thương này tích lũy tháng ngày, có lẽ lúc còn trẻ khí huyết thịnh vượng, không có vấn đề gì, nhưng đã đến tuổi già thời điểm, những thương thế này sẽ trong nháy mắt bộc phát, từ đó bách bệnh quấn thân, mà đây cũng là vì gì một số võ giả đến già tuổi già thời điểm. Ngược lại thực lực giảm xuống, không cách nào như cùng năm nhẹ thời điểm cường đại như vậy. Đây cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ không có linh dược phụ trợ, lại tu luyện quá nhanh, mới khiến cho thân thể toàn bộ sụp đổ. Về phần Cổ Uyên tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì thể chất đặc thù, sức khôi phục là biến thái cấp bậc bên ngoài, trọng yếu nhất tự nhiên hay là trước đó nuốt vào đi bụng Thi Vương Ma Hạch. Chính là bởi vì cái này Thi Vương Ma Hạch năng lượng mới khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu những võ giả khác tưởng tượng, xem ra cái này Thi Vương Ma Hạch cũng không phải là hàng giả, không phải đồ dòm, mà là thật, bất quá làm sao lại đơn giản như vậy liền bị ta đánh chết. Cổ Uyên sờ lên cái cằm, rất là nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh liền đem chuyện này buông xuống. Hắn cũng lười quản vì sao cái kia Thi Vương vì sao dễ dàng như vậy bị một quyền của mình đánh chết. Tóm lại chuyện này đối với hắn không có chỗ xấu cũng được. Phần Phật tấn thăng đến thối cốt cảnh hậu kỳ đằng sau, Cổ Uyên cảm giác được trên người mình khí huyết, lực lượng, còn có lực phòng ngự đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Đặc biệt là trên người hắn mấy trăm cây xương cốt, mỗi một cây xương cốt đều chiếm được to lớn tăng lên cùng rèn luyện. Trên xương cốt mặt hiện lên lít nha lít nhít lôi văn màu tím, phảng phất là từng đạo lôi đình bản nguyên năng lượng điêu khắc ở trong xương cốt. Trong mơ hồ, tựa hồ xương cốt chỗ sâu có lôi quang lấp lóe, từng đạo lôi đình tại xương cốt bốn phía không ngừng du tàu. Tựa hồ đang giờ khắc này, một đầu thái cổ lôi long tại Cổ Uyên thể nội rất nhiều trong xương cốt du động. Mỗi khi nó du tàu một chu thiên, trên người mình xương cốt liền sẽ cường đại một phần, lực lượng liền sẽ tăng cường một phần. Theo thời gian trôi qua, thể chất của hắn, lực lượng của hắn, khí huyết của hắn cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên bỗng xuất thủ, một quyền oanh sát ra ngoài, oanh sát ra một đạo quyền kinh, bỗng nổ tung lên, phảng phất là sinh ra lôi bảo đồng dạng, kinh thiên động địa, cho dù là luyện phủ cảnh võ giả chịu một quyền này, chỉ sợ đều sẽ bị một quyền đánh nổ. Có thể nghĩ giờ phút này Cổ Uyên trên người lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào. Phảng phất là ẩn chứa lôi đình chi uy đồng dạng, xem ra ta khoảng cách thối cốt cảnh viên mãn cũng không phải rất xa xôi. Cổ Uyên đối với mình tu, vì võ đạo tốc độ tiến triển rất là hài lòng, đỉnh tiêm công pháp tu luyện, lại thêm Thi Vương Ma Hạch năng lượng phụ trợ, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, đúng rồi. Ta tấn thăng đến đệ tử nội môn, quyền hạn gia tăng thật lớn, có lẽ có thể lại đi bảo khố phong, nhìn xem có hay không có thể gia tăng tuổi thọ công pháp tu luyện. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nhưng không có quên chính mình đến Ma Sát Tông tu hành. Không chỉ có riêng là vì tăng cường thực lực,